Tàng thư Phật Cục.net trân trọng giới thiệu tác phẩm Phù Lan với người con hiếu, Hòa thượng Thích Đức Niệm. Mỗi độ thu sang, trời thu hiu hắt, gió thu chịu chàng, lá chàng lặng lẽ nhẹ rơi, khơi dậy lòng người nỗi nhớ niềm thương đến những bậc sanh thành dưỡng dục. Tiết trời thu khiến cho lòng người bâng khuâng u hoài, cảm nhớ đến Du Lan trầm tháng 7. Nói đến Du Lan trầm tháng 7 là nói đến báo hiếu, nói đến nghĩa cử của người con thảo cháu hiền đối với mẹ cha. Cây có cội, nước có nguồn, người sống trên đời ai mà chẳng có mẹ cha. Nếu không có mẹ cha, làm sao có ta? Cha mẹ không tra công dọc sức nuôi nấng thì làm sao được khôn lớn thành người. Mẹ đã mang nặng đẻ đau, bên ướt mẹ nằm, bên tráo con lăn. Mẹ nuôi con rất là cực nhọc, khi con ra đời lòng mẹ đau như dao cắt. Cha thấy mẹ sinh con đau đớn mà thương tâm ruột thắt nhăn mặt, chắp tay hướng vọng trời xanh, thành tâm miệng lâm trâm cầu khấn Phật cho mẹ tròn con vuông. Vừa thấy mặt con, mẹ cha vui mừng khôn xiết, quên hết bao nỗi đau đớn lo âu. Hỡi con tiếng khóc ban đầu, mẹ đau cha khóc, con nào biết cho. Tháng ngày cha mẹ âu lo, ngược xuôi sớm nắng, chiều mưa chẳng đề. Nhưng cũng từ ngày tiếng khóc chào đời của con, thì cũng bắt đầu từ ngày đó, mẹ lẫn cha phải nhịn ăn bớt ngủ, ngày ngày ngược xuôi lam lũ, để cho con no cơm ấm áo bên người. Khi con còn bé thơ khờ dại, thì bên ướt mẹ nằm, bên tráo con chơi. Khi con trái gió trở trời, khi con một trăng ấm mình la thét, cha lẫn mẹ phải tay nhau thức suốt đêm trông chừng, nâng niu dỗ về than thuốc cho con. Tiếng khóc của con là tiếng khóc của mẹ, mỗi tiếng khóc của con làm cho mẹ ruột thắt từng cơn. Tiếng khóc của con gây thành đổi xúc động cho cha, cha thương con chạy thầy chạy thuốc. Tiếng cười của con là tiếng cười của mẹ, tiếng cười của con là phần thưởng, là than thuốc bổ dưỡng cho mẹ. Tiếng cười của con là nỗi vui mừng an ủi cho cha, khiến cho cha quên đi muôn điều cực nhọc. Mẹ săn sóc lo âu, cha đầu thắt mặt tối ngược xuôi đều vì con, để cho con ấm no đầy đủ. Ngay từ ngày con nằm trong đôi cho đến ngày con cắp sách đến trường, mẹ chắc chiêu nâng niu bồng bế, cặp sách choàng khăn. Mãi đến ngày con khôn lớn thành dân đẹp khỏe, lập thành gia thất, không có giờ phút nào mà cha mẹ không lo nghĩ đến con. Trong mỗi tế bào, trong từng xương thịt huyết quản của con đều mang và ngấm sâu máu huyết xương thịt của cha mẹ. trong tâm tư của cha mẹ ẩn tàng hình bóng của con. Cha mẹ hy vọng con ngày một mau chóng khôn lớn. Cha mẹ buồn vui theo sự buồn vui khôn dại của con và sống cho con. Lúc nào cũng muốn cho con no cơm ấm áo, nên chai nên dốc, nên danh nên phận. Vì con mà cha mẹ phải bôn ba ngược xuôi, một nắng hai sương, để con được no cơm ấm áo học hành. Có lúc mẹ còn phải hy sinh đem thân ở đợ, phải hạ mình quỳ cối gian xin, phải luồn cối ngõ sâu cầu khẩn người ta. Tất cả đều vì con, trọn cả cuộc đời cho con. Một đời vốn liếng mẹ trao, mẹ cho tất cả, mẹ nào giữ riêng. Mẹ hiền như một bà tiên, mẹ theo con suốt hành trình con đi. Xưa nay sách sử thánh hiền cũng như truyện tích thế nhân không ngớt ca ngợi công ơn sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Tình cha mẹ đối với con như suối nguồn tuôn chảy bất tuyệt, như non cao xanh mát suốt năm. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Công ơn cha mẹ như trời như biển, không bút mực nào diễn tả cho hết, không lời lẽ nào luận nói cho cùng. Ân đức cha mẹ hy sinh cho con thì bất khả tư nghị, không lời nào diễn đạt cho trọn. Mẹ là biển, mẹ là trời, hy sinh tất cả một đời vì con. Sông dù cạn, đá dù mòn, tấm lòng của mẹ vẫn còn mênh mông. Cái tình bao la, cái nghĩa rộng lớn, cái đức cao sâu của cha mẹ không thể đo lường. Thế nên kinh thi nói rằng: phụ hề sanh ngã, mẫu hề cúc ngã, ai ai phụ mẫu sanh ngã cù lao, dục báo thâm ân, hiệu thiên dũng kiệt. Nghĩa là: ôi cha sanh ta, mẹ nuôi ta, hỡi ôi cha mẹ sanh ta rất là cực nhọc. Vậy bổn phận làm con phải biết báo đền ân nghĩa sanh thành dưỡng dục của mẹ cha. Tình của mẹ cha đối với con như biển hồ lai láng, thâm thẳm dời dợi không biên giới, đi chẳng tới, lo chẳng cùng. Mẹ thương con như biển hồ lai láng, con thương cha mẹ tính tháng tính ngày. Cho dù ngày nay con khôn lớn lập gia đình, có sự nghiệp, sinh con đẻ cái, nhưng cha mẹ vẫn thương con như thuở còn măng sữa trong nôi. Cho dù có những người con nhờ công ơn cực khổ, buồn cánh bán bưng của mẹ, làm lụng vất vả của cha, nuôi nấng cho ăn học khôn lớn nên người, có danh vọng giàu sang, được vợ đẹp con ngoan, chức phận quyền danh phú quý, bạn bè tấp nập, rồi thấy cha mẹ chất phát quê mùa, lại sanh tâm khinh chê, quay mặt giả chờ lờ quên. Dù biết vậy nhưng cha mẹ vẫn trọn lòng thầm thương con, thản nhiên âm thầm chấp nhận cảnh phủ phàng, miễn sao con mình bình an hạnh phúc là mừng. Đến như lòng cha mẹ có đau xót nuốt đắng ngậm cây, vẫn không dám thổ lộ cho ai hay biết về con mình giống ơn bội bạc. Chẳng những không dám hé môi than thở, mà đối với mọi người, cha mẹ lúc nào cũng tỏ ra khen ngợi con mình là hiền ngoan, là hiếu thảo. Mà sự thật đau lòng, trào dâng nước mắt, chảy ngược về tim. Tình thương của cha mẹ bao dung tất cả, có khác nào quả đất chuyên chở muôn chật, không phân biệt tốt xấu sạch nhơ. Lúc còn nhỏ chưa đủ trí khôn, con thường làm việc trái quấy, biến học, ham chơi. Cha mẹ buồn lòng chạy la chạy chỗ, thì con hờn ghét, giận lẫy, rồi chậm chân, giãy giụa, la khóc. Thậm chí có lúc con còn đánh quào, cấu xé mẹ. Nhưng mẹ vẫn nhìn con với đôi mắt dịu hiền, bằng bàn tay êm nhẹ, vuốt ve an ủi, dỗ dề con. mẹ bao giờ cũng trọng lượng tha thứ, ôm chặt con vào lòng, sưởi ấm trong tình thương ngọt ngào bao la. Nâng niu con lúc dỗi hờn, dịu dàng mắt mẹ khuyên lơn ngọt ngào. Một đời vốn liếng mẹ trao, mẹ cho tất cả, mẹ nào giữ riêng. Mẹ hiền như một bà tiên, mẹ theo con suốt hành trình con đi. Cho dù ngày nào đó vì công danh sự nghiệp, hoặc vì kế sanh nhai, hay vì lý tưởng tự do tị nạn mà con phải bỏ quê cha đất tổ, ra đi xa lìa cha mẹ, tha phương nơi xứ người, rồi dần dần dòng đời lôi cuốn trong cảnh vợ ấm chăn êm, danh lợi ái tình đắm chìm, con có quên đi cha mẹ già yếu đang âm thầm sống những ngày hẩm hiu ở tuổi xế chiều của quãng đời còn lại, thì cha mẹ vẫn ấp ủ nơi lòng nỗi thương nhớ con, đành an phận sống trong cảnh tình bội bạc cô đơn. Rồi những chiều hoàng hôn phủ xuống, nhớ lúc tiễn biệt con ra ngõ, giờ đây mẹ một mình một bóng, tựa cửa ngóng trông tin tức con về. Cha ngồi nhìn mây chiều lãng đãng hợp tan, bức tranh phù dân tương cầu, thả hồn tưởng như bóng hình con. Chén trà đã lạnh từ lúc nào quên uống. Có những chiều mẹ lẫn cha dìu nhau ra sau hiên nhà, cả hai tấm thân già yếu ngồi im lặng nhớ thương con. Cả hai không nói nên lời, mắt trân trân lệ hướng vọng ở phương trời diễn xứ mênh mông, trong đợi tin tức con, nhớ mong được nhìn lại hình bóng đứa con thân yêu của mình. Cha mẹ mong con mỏi mòn đôi mắt, cha mẹ đè nén tiếng bật khóc sâu vào lòng với đôi dòng lệ âm thầm, nhớ lại ngày tiễn biệt con ra ngõ. Thuở ấy cầm tay mẹ dặn dò, phố phường không phải dễ chi mô. Và đôi mắt mẹ trân trân lệ, đôi mắt bây giờ đã héo khô. Mẹ còn trên cõi đời, hay mẹ nay đã thành người thiên cổ, thì mẹ vẫn mang theo nơi lòng nỗi u hoài thương nhớ đến con. Cho dù mẹ có vĩnh biệt cõi đời, nhưng lòng thương của mẹ vẫn như thuở nào, cái đặc tánh trình nguyên tợ đóa hoa hồng trắng thơm ngát. Ai còn mẹ cha là còn cả đất trời tình thương, còn diễm phúc trọn hưởng nguồn an vui sung sướng bất tận. Sung sướng dĩ những người còn mẹ, còn mẹ là còn cả đất trời. Chuỗi thay cha mẹ qua đời, người con cảm thấy lạc loài bơ chơ, thiếu hẳn sự ấm cúng của tình thương cha mẹ. Tình thương cha mẹ là thứ tình thương ngọt bùi bao la cao cả. Bất tình thương cha mẹ thì không tìm đâu ra sự bù đắp. Người sống ở đời bất tình thương cha mẹ như thuyền đang giữa biển khơi thiếu địa bàn, bất định hướng, không tìm được nơi bến đỗ. Mất tình thương cha mẹ là mất hết suối nguồn an ủi chịu ngọt, như đất khô cằn, như cây trụi lá, như chim không cành, vết thương lòng này vĩnh viễn không có ngày bù đắp. Đau đớn dĩ những người mất mẹ, mất mẹ là mất hết em ơi. Cha mẹ còn, con nhìn đời đầy hương hoa sắc thắm vui đẹp. Cha mẹ còn, con còn dịp nghe được thanh âm muôn điệu của trần gian. Cha mẹ còn, lòng con được sưởi ấm an ổn với niềm hy vọng tương lai chân trời tươi đẹp thênh thang, cỏ qua trải rộng. Cha mẹ còn là bài học cho con sống với đời bằng những lời khuyên nhủ an ủi dịu ngọt. Cha mẹ còn, đời còn vui đẹp như ánh xuân dương buổi bình minh. Ai bảo em cuộc đời không đẹp khi nhân gian có phím xuân cầm, ai bảo em cuộc đời không đẹp khi em còn có mẹ trong tâm. Dù ngày nay con có lớn khôn vì kế sanh nhai hay vì lý tưởng mà phải xa cha mẹ, nhưng nếu lòng con lúc nào cũng hướng vọng tưởng nhớ mẹ cha như mẹ cha nhớ con, thì người con dù ở hoàn cảnh nào cũng cảm nhận được sự chịu hiền thơm mát an lành, như liễu trụ mặt nước hồ trong không cần sóng, như ánh trăng trầm trong mát. Mẹ già như chuối ba hương, như xôi nếp mật, như đường mía lau. Mẹ luôn luôn muốn gần gũi con, muốn nâng niu con, muốn săn sóc dỗ dạy con. Dù cho nay con đã khôn lớn lập thành gia thất, tình thương của mẹ dịu dàng như gió mát thoảng đưa cành cây khẽ lá. Dù cây kia có gãy cành cằn cỗi, nhưng gió vẫn không ngừng thoảng chịu đem khí mát lành đến cho qua lá để nuôi cây. Tâm tư của mẹ, tình thương của mẹ, hình bóng của mẹ như mây che mát bãi sa mạc, như cây che mát người lữ hành, như nguồn suối mát cho người khát nước. Trong mọi hành quạt của con đều có bàn tay giúp đỡ của mẹ. Trong suốt cuộc đời của con đều có lời cầu nguyện của mẹ. Ngày xưa mẹ giá con trong xanh, mẹ dắt tay con đến học đường. Ngày nay không giá non sông trách, mẹ tiễn chân con tận chiến trường. Nhưng mà thưa cha mẹ, cảnh đời đổi thay, nay còn mai mất, chuộng châu cồn cát, thoạt có thoạt không. Nay chị dẫn nước nghiệp dân, con phải đem thân sống đời tha hương đất khách. Nhưng lòng con lúc nào cũng dương dấn nhớ thương. Hôm nay ngày du lan báo hiếu, hình bóng cha già mẹ yếu đang sống khắc khoải, mỏi mòn, đợi trông trên quê hương đói nghèo. Quê hương đất mẹ, nơi đó chan chứa bao kỷ niệm êm đềm ngay từ tiếng khóc ban đầu. Quê hương chan chứa tình thương, tiếng yêu mẹ gọi như đường mía lâu. Giờ đây nhớ tiếc thuở nào, mẹ hiền mẹ gọi lời nào của con. Mẹ cha ân đức như non, giờ đây đâu nữa để còn mẹ ơi. Giờ đây con sống xứ người, lẻ loi chiếc bóng thiếu trời tình thương. Cửa tiền con nguyện con nương, nguyện đem công đức cúng dường mẹ cha. Mỗi lần thấy lá chuyển màu vàng, từng chiếc lìa cành dẻ trơ lặng lẽ nằm phơi trên mặt đất, lá khiến cho lòng người con nhớ đến mùa chu lan, bất giác cảm thấy bùi ngùi nhớ đến mẹ cha, cảm thấy lòng xót xa thương cha mẹ hơn bao giờ hết. Một mình lặng lẽ trầm ngâm, lắng lòng suy tư về một cảnh giới mông lung quyền ảo, một hiện tượng đảo nề chiếm lấy lòng người con thảo cháu hiền về sự sanh ly tử biệt. Càng nghĩ càng thấm thiết nhân tình thế thái, hoài vọng cố hương, lòng kính thương cha mẹ trào dâng, bất giác miệng thốt lên lời thơ than thở của cổ nhân chan chứa ân tình hoài niệm. Thiên tài tử tâm chu bảo hám, mỗi tùng thuyết hiếu thuyết ngoan ngân. Nghĩa là ngàn năm lòng con còn ôm hận, mỗi lần nhắc hiếu nhớ mẹ hiền. Người con hiếu thảo cảm nhận ân tình sâu nặng của cha mẹ. Tình thương của mẹ là thứ tình thương trong trắng trinh nguyên cao quý mà không có tình thương nào thay thế được. Vợ hoặc chồng không may mất đi thì còn có thể tìm lại vợ hoặc chồng khác. Chớ một khi cha mẹ khuất bóng rồi thì không thể nào tìm lại cha mẹ. Thuở xưa Tử Lộ nhà nghèo, ngày ngày phải đổi gạo ra chợ bán để kiếm tiền phụng dưỡng cha mẹ già. Tuy sống trong cảnh nghèo khổ vất vả, nhưng Tử Lộ trên tay không lúc nào buông thả kinh sách. Đêm đêm thức khuya chuyên tâm nghiên tầm học hành. Đến khi Tử Lộ thi đậu làm quan thì cha mẹ đã qua đời. Nghĩ đến cha mẹ, Tử Lộ ngậm ngùi than thở: Mộc dục tịnh di phong bất định, tử chục dưỡng di thân bất tại. Nghĩa là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Con muốn đền đáp nghĩa sanh thành dưỡng dục của cha mẹ, nhưng cha mẹ không còn nữa. Thế thường người đời có lòng đền ơn đáp nghĩa mẹ cha thì cũng chỉ cung dưỡng cơm áo, thuốc thang, tiền bạc, vật chất mà cho thế là đủ, chứ không mấy khi lưu tâm nghĩ đến sự giúp đỡ tinh thần cha mẹ khi từ giã cõi đời. Thế nên khi cha mẹ qua đời, con cháu thường hay giết hại sinh vật heo cà để bày tiệc tùng, mâm cao cổ đầy, cúng tế rượu thịt, thích đãi bạn bè, hỉ hạ say sưa, mà người chết chẳng những không được hưởng gì, làm như thế là vô tình tạo thêm tội lỗi cho người còn kẻ mất, thật ra chẳng được ích lợi gì. Trái lại, đệ tử nhà Phật không những khi cha mẹ còn tại thế, con cháu ngoài bổn phận phụng dưỡng vật chất thuốc thang, quạt nồng đắp lạnh, tụng kinh cầu nguyện cho cha mẹ được tiêu tai giải hạn, tăng phước an lành, còn có bổn phận tận tình khuyến khích cha mẹ hành thiện, phát tâm quy y Tam Bảo, Phật Pháp Tăng, khuyên cha mẹ vận dụng khả năng quãng đời còn lại chuyên cần tu tâm dưỡng tánh. Khi cha mẹ lâm chung, con cháu nén lòng buồn thương bớt khóc, không nên bày tiệc tùng rượu thịt cúng quẩy. Điều này vô tình đẩy người chết thêm sâu tội lỗi đọa đày. Điều tốt nhất con cháu phải cố gắng một lòng trai giới tịnh tâm cầu nguyện, chay lạc đạm bạc, thành tâm cúng thức trai tuần, tụng kinh, niệm Phật, tập trung năng lực gắng sức làm nhiều phước thiện, cúng dường trai tăng, nhất tâm hồi hướng tất cả công đức lành này đến cho cha mẹ để được siêu sanh cảnh Phật. Như thế không những cha mẹ hiện đời được an vui, mà sau khi cha mẹ mãn phần lìa cõi đời này, hương linh cũng sẽ được tiêu chiêu nơi miền cực lạc. Như bà Thanh Đề được người con hiếu hạnh Mục Kiền Liên làm việc công đức phước thiện cúng dường trai tăng, nhờ công đức đó mà bà được sanh về cõi trời hưởng phước lạc. Cách báo hiếu của đệ tử nhà Phật đã có hiệu năng thực tế, khiến cho người mất được an vui, thanh thoát nơi cảnh tịnh, đồng thời người còn cũng được tăng trưởng phước lành. Mẹ cha là cả trời thương, là nguồn sống của thiên đường trần gian. Mẹ cha về cảnh niết bàn, lòng con toại nguyện muôn ngàn nhớ thương. Những người con thảo cháu hiền, cho dù có sống nơi chân trời góc biển nào đi nữa, hễ mỗi độ thu sang trầm tháng 7, mùa chu lan tháng hội báo hiếu chệ, nói gương tiền nhân, gương hiếu hạnh của Mục Kiền Liên tôn giả, người con hiếu hạnh muôn thuở đó đã khai mở kỷ nguyên hiếu hạnh cho đời. Lớp lớp nhân loại nhớ gốc, nhớ nguồn, tôn kính ca ngợi noi theo. Hôm nay gặp lễ giải đảo huyền, con nguyện theo gót Mục Kiền Liên. Chư tăng tự tứ con cầu nguyện, mười phương phụ mẫu giải đảo huyền. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.